Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, Kim Tư Hiền dở trò quỷ, bầu trời tụ vân, mưa là tả xuống, càng lúc càng lớn, sau một lát, dĩ nhiên biến thành mưa to mưa to, không ra một lát, dĩ nhiên đem toàn bộ đại địa bao phủ trong đó, mưa trên mặt đất hội tụ thành hà. Theo lý khe rãnh chậm, rãi chảy xuôi, không biết sắp sửa chảy về phía phương nào, chính như bọn họ tương lai, không có người biết bọn họ tương lai là ở nơi nào. Đào Lâm xuất ra mấy đem ô che phân cho bên người nhân. Này ô vẫn là nàng ở đào viên thị thời điểm trang vào. Mạt Thế tiến đến, mọi người đều hoảng loạn cả lên. Đại đa số nhân đều cầm ăn. Đào Lâm không gian đại, có cái gì trang cái gì, cũng sẽ không tưởng có hay không dùng. Tất cả đều thả tiến vào. Nay thật đúng là có tác dụng. Kim Tư Hiền, ngươi kết quả muốn làm cái gì? Thư Dĩnh bắt lấy Kim Tư Hiền cổ áo, phẫn nộ hỏi. Kim Tư Hiền hiện tại sớm khôi phục nhân bộ dáng, xanh tím làn da dĩ nhiên tuyết trắng, vô thần ánh mắt cũng khôi phục tối đen, cùng lúc trước Đào Lâm nhìn thấy bộ dáng không có bao nhiêu khác nhau, nhất là kia ánh mắt gian quật cường, rõ ràng chính là một người tang thi cho bão tố sử dụng lực khản giọng gào thét. Bọn họ như trước đứng ở cửa khẩu, không có hướng mặt trong sấm. Đào Lâm đã có thể xác định đây là Kim Tư Hiền công lao. Không, phải nói này đó tang thi chính là Kim Tư Hiền làm xuất ra. Cũng khó trách Thư Dĩnh giống như bị thải đau chân bình thường phẫn nộ. Đổi làm là ai, chỉ sợ đều sẽ phẫn nộ không thôi. Khương giận là vì cứu ngươi mới có thể bị thương. Hắn đều là vì cứu ngươi. Tất cả đều là vì ngươi, ngươi làm ra này đó tang thi, ngươi thậm chí đem căn cứ đều làm loạn thất bát tao. Nhường tâm huyết của hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi không làm thất vọng hắn sao? Thư Dĩnh phẫn nộ đẩy Kim Tư Hiền một phen, Kim Tư Hiền đồ sộ như núi, đúng là động cũng không nhúc nhích, nàng há miệng thở dốc, vì hắn, vì hắn. Thư Dĩnh dùng sức đem ô nhất quăng. Ngươi luôn miệng vì Khương Giận. Ngươi dám nói ngươi làm hết thảy đều là vì Khương Giận. Ngươi vì Khương Giận sẽ phá hủy căn cứ. Vì Khương Giận liền đem giả nhân nghĩa bỏ vào đến. Vì căn cứ sẽ giết mọi người. Nàng dùng sức thét chói tai. Vô pháp nhận như vậy một cái kết quả. Ngươi nói ngươi vì Khương Giận. Chính là đem hắn biến thành tang thi sao? Kim Tư Hiền ngạo nghễ đứng thẳng, trên mặt không có một tia biểu cảm, nhưng là trong con ngươi tránh qua một chút trào phúng, giống như ở chất vấn cái gì giống nhau. Ngươi không cần dùng như vậy ánh mắt xem ta. Ta biết mục đích của ngươi là cái gì. Thư Dĩnh chậm rãi buông ra nàng. Ngươi đem những người này biến thành tang thi, không phải là muốn giống như đậu đậu cũng đạt được khống chế tang thi năng lực sao? Ngươi tưởng khống chế Khương Giận đúng không? Nói như vậy, hắn liền vĩnh viễn không thể cãi lại ngươi. Kim Tư Hiền yên lặng đóng mắt, dường như đang nói, mặc kệ ngươi, ngươi mơ tưởng. Thư Dĩnh dùng sức gào thét, ngươi mơ tưởng làm như vậy, liền tính là vì Khương Giận, ta cũng sẽ không cho ngươi âm mưu đạt được. Cho dù Khương Giận thật sự biến thành tang thi, ta cũng sẽ không cho ngươi khống chế hắn. Giống, Kim Tư Hiền hiển nhiên bị lời của nàng chọc giận, bỗng nhiên kích động đứng lên, dùng sức bỏ ra khống chế được nàng nhân. Hai cái thủ dùng sức nhét tránh, còng tay bị phân hai nửa. Giống, cùng lúc đó, bên ngoài tang thi cũng sao động đứng lên, cùng nhau hướng trang viên nội xông vào. Bọn họ thôi môn, thôi tường, phẫn nộ giống như muốn tới tìm cứu báo thù giả. Dưới chân động đất chấn, giống như muốn rạn nứt bình thường. Vách tường đã bị bọn họ đẩy rời đi, lõm xuống. Tiến công, trăng non hô một tiếng. Sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch dị năng giả. Ào ào hướng ngoài tường quăng dị năng. Trong lúc nhất thời, ánh lửa, điện quang như mưa ti bình thường rơi xuống. Kim Tư Hiền, ngươi điên rồi. Mau dừng lại đến. Trăng non khẽ hô, cấp không được. Tự Khương giận cùng nàng tâm sự sau. Trăng non tuy rằng cảm thấy khổ sở, nhưng cũng tiếp nhận rồi Khương giận thích Kim Tư Hiền cái sự thật này. Đem sở hữu tâm tư đều đầu nhập đến căn cứ kiến thiết bên trong. Thân phận cũng chiếm được tăng lên. Hiện tại nói nàng là căn cứ nhị bắt tay. Không có người không đồng ý. Thư Dĩnh tuy rằng cùng Khương giận quan hệ có chút ái muội, nhưng là Thư Dĩnh nhưng không có nghĩ tới đoạt quyền linh tinh sự tình. Cho nên Khương giận bị bệnh sau, căn cứ hết thảy đều về Trăng Non chỉ huy. Ngươi sẽ không thực muốn hại chết Khương giận đi. Nơi này là Khương giận cùng ngươi nhớ lại. Chẳng lẽ ngươi muốn đem nơi này hủy đi sao? Trăng Non tễ đi lại, phẫn nộ hỏi. Kim Tư Hiền trở nên mở to mắt, trừng mắt nàng, dường như bị cái gì kích thích bình thường. Dùng sức thét lên đứng lên. Bên ngoài tang thi như là bị đánh thuốc kích thích, dùng sức thét lên phụ họa, lại vọt đi lên. Lần này nhưng lại giống như điên rồi bình thường va chạm vách tường. Hữu dụng đầu chàng, hữu dụng bả vai chàng. Bọn họ quả thực là thật điên rồi. Dưới chân vách tường dùng sức chấn động, dĩ nhiên bị vạch tìm tòi một cái lỗ hổng. Có tang thi thủ từ nơi nào thân tiến vào. Đào Lâm bước nhanh đi đến cạnh tường, mũi chân dùng sức ở đầu tường một điểm. Một luồng hào quang dọc theo vách tường cấp tốc hành tổ, giống như một viên sao băng xẹt qua phía chân trời, ở trên bầu trời tràn ra, ở trên vách tường để lại một tầng lá mỏng. Dán vách tường tang thi bị kết giới văng ra, lại phốc đi lên, ở kết giới thượng tàn sát bừa bãi. A a, Kim Tư Hiền phẫn nộ giống giận, lần này là nhắm ngay Đào Lâm. Nàng phẫn nộ hất ra trên tường dị năng giả lao thẳng tới Đào Lâm. Money, Đào Lâm. Thư Dĩnh sốt ruột hô một tiếng, muốn ngăn lại nàng. Kim Tư Hiền bàn tay to vung lên, màu đen móng tay cắt qua bầu trời đêm. Một cái tát hất ra, Thư Dĩnh lập tức vọt đi lại. Tiểu Đậu Đậu nhìn thấy Thư Dĩnh gật khuy, cũng sốt ruột, dùng sức kêu lên. Căn cứ nội tang thi một cái điệp một cái, xông lên muốn ngăn đón Kim Tư Hiền. Khả Kim Tư Hiền vốn chính là một cái vương giả loại tang thi, cùng Tiểu Đậu Đậu uy áp là tương xứng. Hơn nữa nàng bản thân tương đối cao lớn, dùng sức thét lên một tiếng, lập tức chấn trụ này tang thi. Mắt thấy Tiểu Đậu Đậu muốn phốc đi lên, nàng cầm trụ Tiểu Đậu Đậu, dùng sức hướng tang thi đôi lý nhất quăng. Đậu Đậu, Tiểu Đậu Đậu giống như diều đứt dây bình thường ngã vào tang thi đàn lý. Thư Dĩnh sốt ruột đi tìm hắn, bận ôm hắn xem xét. Lúc này Kim Tư Hiền dĩ nhiên bị đại lực thủy thủ chiếm được, như là một cái máy ủi đất bình thường ở trong đám người mở đường. 2-3 giây dĩ nhiên ngã Đào Lâm trước mặt, bàn tay to vung lên lao thẳng tới Đào Lâm mặt. Đào Lâm hơi hơi nhất nghiêng đầu né tránh tay nàng, đồng thời vung tay lên phách về phía nàng bờ vai. Một cỗ khí lãng theo trên tay nàng phát ra, nháy mắt ở thân tiền mở ra kết giới. Kim Tư Hiền còn chưa có phản ứng đi lại, đã bị nàng kết giới đánh trúng, bị văng ra về phía sau bay đi. Khả nàng còn chưa có rơi xuống đất, trên lưng chính là mềm nhũn, ngay sau đó lại bị bắn lên, giống như một viên tràn ngập khí khí cầu bình thường ở không trung bay tới bay lui. Mơ hồ có thể nhìn đến một tầng tầng lá mỏng xuất hiện sau lưng nàng, dưới thân, nàng rơi xuống nơi nào, lá mỏng liền đến nơi nào, mà nàng bởi vì đứng thẳng bất ổn, cũng không thể bảo trì thân hình, cứ như vậy bị bắn ra, ở không trung bắn bay một lát, lướt qua đầu tường, phịch một tiếng ngã ở bên ngoài tang thi đàn lý. Kim Tư Hiền một chút nện ở tang xác chết thượng. Này tang thi giống như hầu hạ nữ hoàng bình thường, thật cẩn thận đem nàng buông. Kim Tư Hiền ôm chính mình đau đớn ngực, phẫn nộ trừng mắt Đào Lâm. Nàng xác định Đào Lâm chính là cố ý, nàng chính là cố ý coi nàng là bóng cao su đùa giỡn. Giống, tiến công, lập tức tiến công. Nàng muốn tê nát Đào Lâm cùng này nữ nhân. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.